Chương 14, thế cục hỗn loạn. Nếu đều đã không nghe mặt mụ y, Sở Tảo Bối cũng lười lại làm bộ làm tịch xuống phía dưới. Thần sắc dữ tợn nhìn mụ cụ rồ mở miệng nói ra, tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đàng hoàng nghe ta mệnh lệnh, cút đi xử lý hậu cần công tác, đệ nhị, quần đảo xạ bạ áo đi đại hải tặc cũng không ít, trước đây có thể cũng không thể không chết qua hải quân binh quan. Nói không chính xác ngươi thì sẽ là kế tiếp ta có thể hiểu thành đây là ngươi đối với uy hiếp của ta sao mù cụ rồ thản nhiên nói. Sở Tảo Bối sửng sốt, cũng là không ngờ tới mù cụ rồ ở bây giờ lúc này, lại còn có thể như vậy bình tĩnh, bất quá cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát nói, đương nhiên có thể sau đó liền thần sắc hung ác nhìn mù cụ rồ, có thể trở thành là quần đảo xạ ba áo đi hải quân chi bộ người phụ trách tối cao, hải quân trung tướng quân hàm. Sở Tảo Bối thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường, Sở Tảo Bối chẳng những biết sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hải quân lục thức cũng là tương đương thuần thủ, thậm chí còn có quá. Chạm sát quá hơn 2 ước số tiền thưởng hải tặc chiến tích Sở Tảo Bối có lẽ chưa từng nghĩ chính mình sẽ liền một cái chuẩn tựa NG đều không thu thập được nghe được Sở Tảo Bối lời nói, mù cụ dô lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, mở miệng 393 nói ra, như vậy. Ta có thể tuyển trạch loại thứ 3 sao loại thứ 3 Sở Tảo Bối một trận, lập tức rêu cờ nói, tiểu tử, ngươi là không phải là bị sợ choáng váng, ta nhưng là chỉ cho hai ngươi trùng tuyển trạch hạng A loại thứ 3 ngươi cút cho ta đi phụ trách hậu. Cần công tác, nếu không ta liền đem ngươi giết mù cụ rổ có thể lười sẽ cùng Sở Tảo Bối tranh đua miệng lưỡi, giọng nói xâm xâm nhiên nói rằng, cả người sát khí không che giấu chút nào trước mặt lao thẳng về phía Sở Tảo Bối. Tuy là hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên sẽ bài xích không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng, đưa tới mũ củ rổ không phải có thể sử dụng hỏa ảnh nhẫn giả thế giới lực lượng. Thế nhưng sát khí có thể không ở nhóm này, nó là một loại cũng không phải thực chất đồ đạc, thậm chí so với tinh thần lực càng thêm hư vô phiêu miểu. Nói trắng ra là, sát khí liền là một loại tinh thần giác ngộ mũ củ rổ ở hồ cả thế giới ngưng luyện ra sát khí có bao nhiêu nồng hậu nhìn Sở Tảo Bối liền có thể biết được. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Sở Tảo Bối, lúc này đã là vẻ mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất, trong con mắt chỉ còn lại có kinh sợ, một đầu giọt mồ hôi to như hột đậu. BFF giờ ta nói ngươi nghe hiểu chưa mù cụ rồ liếc mắt một cái Sở Tảo Bối, nhàn nhạt hỏi. Hiểu, nghe hiểu, sau này ta tới xử lý hậu cần công tác. Sở Tảo Bối ngẩn ra, lập tức điên cuồng gật đầu, không dám có một giây đồng hồ lưỡng lự, rất sợ mạn thượng một giây. Mù cụ rồ liền sẽ trực tiếp giết chính mình. Thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là năm đó chính mình thấy qua, hiện tại đã thân là tân thế giới tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ linh linh, cũng không có như vậy khủng bố vậy hay nhanh cút đi mù cụ rồ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Sở Tảo Bối như nhặt được đại xá. Thậm chí ngay cả thân thể đều không thể tới kịp đứng thẳng, ngay cả lăn lẫn bỏ chạy ra ngoài. Một bên nguyên vốn thuộc về Sở Tảo Bối sĩ quan phụ tá trung niên giáo quan, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc, lộng không rõ trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bởi vì mũ củ rồ thả ra ngoại sát khí chỉ là nhằm vào Sở Tảo Bối một người mà thôi, trung niên giáo quan tự nhiên cũng liền cảm giác không đến. Ở trung niên giáo quan trong mắt, mũ củ rồ chỉ là nhàn nhạt nhìn Sở Tảo Bối liếc mắt, Sở Tảo Bối liền bị dọa đến nằm trên đất. Bất quá! Như vậy càng thêm có thể dùng trung niên giáo quan đối với mũ cụ rổ tâm sinh kính sợ. Hiện tại quần đảo xạ bạ áo đi ở trên hải tặc tình huống thế nào mũ cụ rổ trực tiếp ngồi ở nguyên vốn thuộc về Sở Tảo Bối hải quân chính nghĩa chi ghế, nhìn về phía trung niên giáo quan mở miệng dò hỏi. A trung niên giáo quan sửng sốt, không biết mũ cụ rổ tuần hỏi những thứ này làm gì, bất quá nhưng cũng không dám có chần chờ chút nào, liền vội vàng nói, hồi chuẩn tựa NG đại nhân. Hiện tại quần đảo xạ bạ áo đi ở trên hải tặc càng phát hung hăng ngang ngược, ngoại trừ nguyên bản là thuộc về không hợp pháp giải đất 01 hào đến 29 hào đảo nhỏ tất cả đều là hải tặc ở ngoài, thậm chí ngay cả 30 đến 59 hào, 70 đến 79 những hòn đảo này cũng trải rộng hải tặc. Nói cách khác, ngoại trừ 60 đến 69 hào đảo nhỏ ở ngoài, cả phiến quần đảo xạ ba áo đi đều hiện đầy hải tặc phía trước Sở Tảo Bối là làm ăn cái gì không biết mù cụ rổ cũng không thể nghĩ đến. Quần đảo xạ ba áo đi sẽ là như vậy tình huống, cũng hiểu hải quân bây giờ đang ở biển khơi ở trên thế cục rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Cái này chuẩn tựa NG đại nhân, kỳ thực ở 60 đến 69 số trên đảo, cũng có hải tặc thường lui tới. Sở Tảo Bối trung tướng nói, miễn là bọn họ không đánh bên trên 66 hào đảo nhỏ, cũng không cần đi quản. Nói rằng cuối cùng, trung niên giáo quan cũng có chút ngượng ngùng. Mù Cù Dồ cái này thật là có chút trợn tròn mắt, bất quá, lúc này lại đi tìm Sở Tảo Bối tên ngu xuẩn kia phiền phức cũng là chuyện vô bổ. Đem hiện tại dừng lại ở quần đảo Xạ Ba Áo Đi Thượng Hải tờ cờ tư liệu toàn bộ cho ta tìm ra. Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày, lên tiếng phân phó nói. Sau đó, trung niên giáo quan liền mang ra mấy chồng so với chính mình cao hơn bằng giấy văn kiện, chứng kiến Mù Cù Dồ khỏe miệng giật giật. Quần đảo Xạ Bà Áo Đi rốt cuộc là có bao nhiêu hải tặc A? Tùy ý lật xem mấy phần tư liệu, toàn bộ đều là mình chưa từng nghe nói qua tên. Nửa khắc đồng hồ, Mù Cù Dồ liền hơi không kiên nhẫn, theo tay trên tay cầm tư liệu ném qua một bên, xoa xoa huyệt thái dương mở miệng nói, Johnson, còn có cái kia. Mù Cù Dồ nhìn về phía một bên trung niên giáo quan, cái này vừa nghĩ đến chính mình còn không biết tên của hắn. Trung niên giáo quan chứng kiến Mù Cù Dồ đưa ánh mắt đầu hướng mình. Vội vàng nói, chuẩn tựa NG đại nhân, tại hạ gọi Vigo nạp. Ừm. Mù Cù Dồ gật đầu, tiếp tục nói ra, Johnson, ngươi và Vigo nạp cùng nhau, hiện tại lập tức hướng toàn đảo đảo phát ra tiếng rõ ràng, giới hạn hết thể hải tặc ở trong vòng 3 ngày, toàn bộ ly khai quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, bằng không giết không tha. A Johnson cùng Vigo nạp nghe được Mù Cù Dồ lời nói, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Johnson đứng ra hỏi, đại nhân, là không phải tổng bộ hải quân phải phái đại tướng qua đây trợ giúp không có. Mù Cù Dồ từ tốn nói. Chuẩn tựa NG đại nhân, có thể là chúng ta cũng không có đầy đủ thực lực tới chấn áp hải tặc. Avigo nạp cũng kiên trì đứng dậy nói rằng. So với hắn bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng quần đảo Xạ Ba Áo Đi tình huống, trừ phi là tổng bộ hải quân đại tướng đến đây trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào quần đảo Xạ Ba Áo Đi hải quân chi bộ thực lực. Căn bản là không có cách nào đối phó quần đảo Xạ Ba Áo Đi hải tặc, nếu là gây nên hải tặc phản công, vậy không xong. Yên tâm, hải tặc sẽ từ một mình ta toàn bộ đánh chết.